Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 352, 352, tại sao vậy Nhàn Nhàn? Không phải là đêm xuân làm khổ người chứ? Quá dài cũng là đau khổ. Bàn chải đánh răng ngươi làm. Ta muốn một cái. Phạm Nhàn ngẩng người ra, thật không ngờ cư nhiên nàng có thể đưa ra yêu cầu như thế, cười khổ. Theo ta biết, Tú Thủy Nhai cũng có bán. Hải Đường mỉm cười. Ngươi làm tốt hơn. Cảm ơn đã khích lệ. Thật không ngờ vị đệ tử quyền quý này cư nhiên lại nguyện ý quan tâm đến nơi này. Hải Đường nhìn Phạm Nhàn, dường như muốn nhìn lại người này một lần nữa. Phạm Nhàn từ từ nhắm mắt lại. Về ta, nàng còn lâu mới hiểu được. Hải Đường trầm mặt, một lát sau mới nói. Bất quá ta chỉ hiểu sau sinh nhật Thái Hậu, ngươi sẽ về nước, chuyện đã đáp ứng ta làm sao bây giờ? Hai mắt Phạm Nhàn lười biếng liếc nàng một cái. Chờ ta ngủ ngon rồi sẽ tới tìm nàng tâm sự. Nàng nhíu mày. Vậy thì tốt. Bỗng hắn mở hai mắt. Hôm nay tâm tình ta không tốt lắm, nên không muốn nói chuyện. Cáo từ. Lần đầu tiên nàng thấy Phạm Nhàn lãnh đạm thế này, nhưng cũng không phản ứng gì, nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Phạm Nhàn nằm trên giường lớn, rõ ràng đã tỉnh, không thể ngủ lại, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong đầu lại rối tung. Thời gian quá gấp, căn bản hắn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện đêm qua. Mở to con mắt sáng lấp lánh nhìn đỉnh trần, ánh mắt giống như muốn xuyên qua trần nhà thẳng lên tận 9 tầng mây, tới nơi xa nhất trên bầu trời. Nếu đã xác nhận Phạm Nhàn đang ở trong sử đoàn, thì Bắc Tề tất nhiên sẽ nghĩ đến người đã cứu Tiếu Ân nhảy xuống vách đá dựng đứng đến tột cung là ai. Nghi vấn này rất tự nhiên mà xuất hiện. Lan Đào, Hà Đạo Nhân, trầm trọng ngồi trên ba cái ghế, lông mày nhăn chặt. Ba người này trầm trọng đương nhiên là quan chức cao nhất, nhưng Lan Đào là đại đồ đệ của Khổ Hà, hơn nữa lại là thầy dạy võ cho thiên tử, nên thân phận cao nhất. Hà Đạo Nhân vẫn im lặng. Ba ngày hôm qua, khi hai người bọn họ liên thủ bức Phạm Nhàn và Tiếu Ân nhảy xuống núi, Cẩm Y vệ đã bắt đầu bí mật tìm kiếm bên ngoài kinh đô, không ngờ một ngày một đêm công phu cũng chẳng có chút kết quả. Trước mặt mọi người, nhịn không được, xin được hoàng cung giúp đỡ cường ngạnh xông vào sử đoàn. Không ngờ thấy Phạm Nhàn đang hảo hảo ngồi trên giường. Chẳng lẽ không phải Phạm Nhàn? Mặt Hà Đạo Nhân trắng nhợt, trên đùi hắn nhiễm độc nặng, mặc dù đã giải nhưng cũng tổn hao không ít chân khí. Lan Đào nhắm mắt. Người kia nhất định là Phạm Nhàn. Am hiểu dụng độc, dùng châm, tiểu thủ đoạn. Ngoại trừ hắn còn có ai? Hà Đạo Nhân nhíu mày. Nhưng người kia không giống Phạm Nhàn. Lan Đào mở hai mắt. Người có thể hóa trang mà. Lan Đào có thân phận đặc biệt, nên lời hắn nói ra mọi người cũng không dám hoài nghi quá. Nhưng thực tế là, Phạm Nhàn lúc này đang an an ổn ổn tốt tốt đẹp đẹp đang ở trong sử đoàn. Nếu người lao xuống vách núi là hắn, thì làm sao có thể giữ được thân thể hoàn hảo như thế? Trừ phi hắn là thần tiên. Lúc này Trầm Trọng cũng miễn cưỡng bắt đầu hoài nghi phán đoán của Lan Đào, nhưng vẫn tỏ ra thái độ chủ nhà hiền lành hòa nhã giàu có. Khả năng lớn nhất là Phạm Nhàn, vì chỉ có thể là câu kết với Thượng Sam Hổ, chỉ có Phạm Nhàn mới có thể biết rõ chuyện này như thế. Không có khả năng là cao thủ Đông Di Thành. Thấy Hà Đạo Nhân không đồng ý lắc đầu, Trầm Trọng cười ha hả. Đương nhiên, cũng có thể là người khác. Ngoại trừ Phạm Nhàn còn có thể là ai? Lan Đào trầm giọng hỏi. Hắn vốn không thích giao tiếp với những đầu lĩnh đặc vụ này, nếu không hải là chuyện này có liên quan đến Tiếu Ân. Hắn căn bản cũng không thèm giúp Cẩm Y vệ. Trầm Trọng liếc Lan Đào, mỉm cười. Lan Đào đại nhân, Nam Khánh có rất nhiều cao thủ. Về chuyện thủ pháp, ta nghĩ đại nhân cũng có thể đã nghe qua, bên người Trần Bình Bình có một thích khách như Ảnh Tử, chỉ là không ai từng gặp qua hắn, cũng không biết thủ pháp và cách hành xử của hắn. Phạm Nhàn nếu là giám sát viện đề ti, hẳn cũng có chút liên quan đến cái bóng đó. Nói như thế, người đã lao xuống vách đá dựng đứng kia không chừng chính là cái bóng đó. Cái bóng là thiếp thân hộ vệ của Trần Bình Bình, tuy không ai từng thấy qua, nhưng thân là đầu lĩnh đặc vụ Bắc Tề, đương nhiên Trầm Trọng biết được sự tồn tại của người này. Là ai cũng không quan trọng. Hà Đạo Nhân ói ra một mụn trọc khí. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định Tiếu Ân đã thật sự chết hay chưa? Tiếu Ân đã chết. Lan Đào rất bình thản nói. Khi Phạm Nhàn toàn thân hắc y lao ra cứu người, thì một đao của hắn đã chém vào bụng Tiếu Ân, hắn rất tự tin, kình khí sắc bén của đao chắc chắn trong nháy mắt sẽ cắt đứt sinh cơ của Tiếu Ân. Trầm trọng mỉm cười. Như vậy là tốt rồi. Quốc sư và Thái hậu nhất định sẽ rất thỏa mãn, Trầm mỗ xin tạ ơn hai vị đại nhân. Mặt trời lại một lần nữa sắp hạ xuống phía thành Tây, dường như cả ngàn năm qua vẫn vậy, gió nhẹ đùa vui lay động lá cây, len vào từng khe cửa mỗi nhà, lướt qua thân thể người ta, thổi qua Trầm Trọng đang trầm mặc như một gốc cây. Đêm xuống, gió lạnh dần. Phạm Nhàn khoác sơ chiếc áo đơn, đứng dưới một gốc bàn trong hậu viện sử đoàn, nheo hai mắt, nhìn theo ngôi sao tích xa. Ngày hôm nay thực ra căn bản không cần khoác thêm áo, nhưng thân thể hắn vô cùng mệt mỏi, nên hơi lạnh. Cẩn cẩn thận thận cầm lá thư trong tay, không dụng chưởng lực hóa thành tuyết như ngày xưa, vì phong thư này cũng không phải mật thư trong viện, chỉ là một lá thư nhà bình thường. Thư là do Uyển Nhi viết, uy tin nhà vẫn luôn luôn truyền tới phương Bắc không ngừng, nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn nhận được thư của thê tử, nghĩ đến nàng đang chờ ở nhà cũng nhớ, tể tướng Nhạc Phụ đã xuống đài, đại bảo được nhận vào Phạm Phủ. Nhược Nhược vẫn thường lui tới nói chuyện, tựa hồ không bị hôn sự ảnh hưởng nhiều, phụ thân bận việc triều chính. Nội dung lá thư là vậy. Trong thư chẳng có một dòng nhớ thương, không dục ai đó nhanh về, chỉ viết một câu. Hạ dạ phong diệt chỉ, triển truyền mộng thiên thượng. Tri quân bất nhật quy, thanh ti nhục thiêm trường. Tiểu biệt tài kỹ thì, niệm quân như tam nhật. Hà lai ý nhàn nhàn. Mai thủ thư trung khứ, đêm gió tràn trọc nhớ ai. Biết chàng mấy ngày nữa sẽ về, tóc sẽ dài hơn. Mới chia tay được bao lâu, nhớ chàng suốt ba ngày. Tại sao vậy nhàn nhàn? Chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nhớ chàng suốt ba ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Phạm Nhàn mỉm cười, cảm thấy được sự nhớ nhung trong lá thư, thấy được tâm tình của nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy ngày nay hắn bận việc, lúc nào cũng chất chứa âm mưu, không khỏi phai bớt đi nỗi nhớ thê tử. Thi thoảng mới nhớ tới, cũng có chút hổ thẹn. Hắn đã hẹn hôm nay sẽ gặp Hải Đường, chẳng hiểu vì sao lại có chút chờ mong. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề nam nữ, chỉ là một sự chờ mong rất thuần túy. Phạm Nhàn muốn tìm ai đó trò chuyện, chính xác thì, từ sau khi nói chuyện với Tiếu Ân, hắn cần tâm sự. Nhưng không có chỗ tâm sự. Cảm giác rất kỳ lạ này vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Đêm gió ở kinh đô Khánh Quốc ấy, khi mở cái rương ra, Phạm Nhàn vốn mong rằng từ nay về sau mình sẽ không cô tịch nữa, dù sao trên thế gian này vẫn còn một nữ tử không giấu vết ấy. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất rõ ràng, mình vẫn cô tịch như thế, vì nữ tử kia dù sao cũng đã không còn. Tiếu Ân nói rất đúng. Ta thực sự là một người rất vô tình. Phạm Nhàn thầm nghĩ vậy, mình ngay cả một bằng hữu cũng không có. Lắc đầu đi vào trong sương phòng. Trong phòng chỉ có mình hắn, Ngôn Băng Vân, Vương Khải Niên ba người. Đây là hội nghi của những giám sát viện cao nhất trong kinh. Ngôn Băng Vân lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn. Phạm đại nhân, hỏi ra chưa? Đây là cục diện Phạm Nhàn cũng có nghĩ đến, lợi dụng sức mạnh của giám sát viện và Tín Dương để chiếm được. Tử Cảnh, thân là quan viên Khánh Quốc, tất nhiên ai cũng muốn biết bí mật trong lòng Tiếu Ân đến tột cùng là cái gì. Hắn nhíu mày. Ta ra tay chậm, Tiếu Ân đã chết. Đôi mắt Ngôn Băng Vân chợt có chút kỳ lạ, lập tức khôi phục lại bình thường, lắc đầu than thở. Vạch kế lâu ngày, nhưng cuối cùng lại không có kết quả, thật đáng tiếc. Lão thọc đến 20 năm cũng không khui ra. Ngươi nghĩ ta là thần tiên chắc? Khi nói chuyện với Ngôn Băng Vân, hắn vẫn tận lực gọi Trần Bình Bình là lão thọc, đây là một cách đe dọa rất vụng về, nhưng đối phó với Ngôn Băng Vân băng tuyết thông minh này, những cách thô lỗ bình thường lại dùng được. Hắn quay lại nói với Vương Khải Niên. Chuẩn bị nói về công việc đi. Vâng. Vương Khải Niên dừng lại một chút, nhíu mày trầm giọng. Đại nhân, ca kỹ giả trong phòng hôm qua xử lý thế nào? Phạm Nhàn biết đây là ý sát nhân diệt khẩu, trong ngực không thoải mái lắm. Tất nhiên là đưa về. Ngôn Băng Vân không tán thành lắc đầu. Vạn nhất bị người Bắc Tề phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, trào phúng. Đương nhiên là kệ. Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngươi mới bị bắt một năm xem chừng lá gan đã nhỏ đi rất nhiều. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 353, 353, đó là một nữ đạo sĩ một. Vương Khải Niên lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài an bài, cũng muốn bàn bạc với hai người Lâm Tĩnh Lâm Văn. Dù sao lần này sử đoàn quay về cũng còn mang theo công chúa thân phận tôn quý không gì sánh được, lại nghe Phạm Nhàn nói. Ngựa dọc đường đã chuẩn bị, Vương Khải Ni ngươi phải lo cho gọn gàng, không nên gây phiền phức cho các nông phu. Ngôn Băng Vân không tham gia vào kế hoạch này từ đầu nên nghe không hiểu lắm. Vương Khải Niên liếc nhìn Phạm Nhàn khoát khoát tay, hắn liền đẩy cửa rời đi. Ngôn Băng Vân sờ sờ lông mày. Ba người, ba động tác, trong đó đều có hàm ý, Phạm Nhàn cười cười. Trước mặt ta, ngươi cần gì vất vả như vậy? Ngôn Băng Vân không cười, chỉ thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trả lời rất cung kính như một thuộc hạ. Đề ti đại nhân nếu không muốn ta biết, mặc dù ta rất hiếu cùng, cũng không nên hỏi. Phạm Nhàn không để ý, nói thẳng. Đây chỉ là kế hoạch ban đầu, nếu đã không dùng, đương nhiên muốn lau mông cho khô. Sau đó hắn giải thích đơn giản cho Ngôn Băng Vân. Khi đầu xuân Phạm Nhàn có tìm thấy một người có dung mạo hao hao giống vị quan viên trẻ tuổi của giám sát viện ở Kinh Đô, từ đó vẫn giữ trong khuê phòng. Kế hoạch ban đầu là người ngụy trang này dùng thi sử đoàn về nước, cho hắn giả mạo làm Phạm Nhàn nam hạ. Còn Phạm Nhàn thực sự còn đang ở trong Kinh Đô xử lý nốt vài chuyện quan trọng. Ban đầu ngươi đã chuẩn bị ở lại Kinh Đô một mình. Ngôn Băng Vân nhíu mày. Ngươi muốn xử lý chuyện gì? Phạm Nhàn liếc hắn một cái. Trần Bình Bình muốn Tiếu Ân chết, nên ta chuẩn bị ở lại Kinh Đô giết lão. Sau đó chạy tới biên giới hai nước hội họp với sử đoàn. Miễn cho người Bắc Tề sau khi biết bị chơi một vố đau sẽ làm thịt sử đoàn ta. Ngươi vừa nói đến ngựa dọc đường với Vương Khải Niên. Phạm Nhàn cười cười. Trong khi sử đoàn xuất phát từ Kinh Đô, ta đã cầu mấy người trong viện và nội khố hỗ trợ nhiều ngựa tốt trên dọc đường Nam Hạ. Đương nhiên ngựa này đều là được lén lút nuôi trong trại ngựa. Chắc sẽ không kinh động đến quan phủ Bắc Tề. Ngươi chuẩn bị sau khi giết Tiếu Ân, sẽ một đường thay ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra biên giới. Khóe môi Ngôn Băng Vân nhếch lên một tia trào phúng. Ngàn dặm cưỡi ngựa, lẽ nào còn vấn đề gì? Ngôn Băng Vân thở dài một hơi. Đây là thế giới hiện thực, không phải tiểu thuyết. Nếu theo kế hoạch ban đầu của ngươi, ngươi giết Tiếu Ân, người Bắc Tề nhất định sẽ đóng cửa Kinh Đô, quân đội trú tại các châu sẽ phong bế đường Nam Hạ. Ngươi đơn thân độc mã làm sao có thể quay về phương Nam? Phạm Nhàn cười cười. Trần Bình Bình năm đó dẫn theo nhiều người như vậy còn có thể quay về được. Một mình ta có gì không được. Dũng cảm là tốt, nhưng kế sách này thật ngu xuẩn. Ngôn Băng Vân lắc đầu. Đại nhân là đề ti trong viện, phải đích thân làm việc, hơn nữa trong kế hoạch, là người Bắc Tề vì sử đoàn đã rời đi mà buông lỏng cảnh giác, ngươi cũng không có khả năng ở giữa Kinh Đô tàng long ngọa hổ mà ám sát được Tiếu Ân. Phạm Nhàn tất nhiên sẽ không nói cho nam tử lãnh khốc này chuyện quan trọng, dù sao, lúc này Ngũ Trúc Thúc cũng thất tung, Cái Rương cũng thất tung. Trưởng công chúa và thượng sam hổ cấu kết, tiểu nhà ngư ông đắc lợi. Chuyện tình thay đổi, kế hoạch đã thay đổi thành như thế này. Ngày mai là ngày mai, từ nay về sau, đương nhiên đây cũng là lời vô ích. Trong Kinh Đô, rừng cây xanh mướt bên dòng suối Mỹ Lệ, bất chợt một đàn cò trắng bay lên. Đây là thượng lưu con sông, gần với hoàng cung, nên canh phòng rất sâm nghiêm. Bách tính Kinh Đô căn bản không có cách nào đặt chân lên đá tử lộ này. Phạm Nhàn và Hải Đường sóng vai đi bên bờ sông, câu được câu không nói vẩn vơ, cảm giác không còn phiền muộn, ngay cả tâm tình tối tăm mấy ngày nay lúc này có cô thôn nữ này làm bạn cũng tốt hơn nhiều. Nói đến cũng lạ, vị cô nương Hải Đường này không thể gọi là xinh đẹp, phong tư không thể gọi là yểu điệu, khí chất lại cực kỳ giống một cô nông dân, nhưng lại khiến cho Phạm Nhàn cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi nói được vài câu, trọng tâm câu chuyện lập tức quay về vấn đề chính, Hải Đường cau mày. Thái hậu vẫn không nhả ra. Đến tột cùng thì ngươi nghĩ ra biện pháp gì đây? Phạm Nhàn thở dài. Hoàng đế của các ngươi muốn lấy vợ, nhưng lại muốn ta giúp. Bỗng nhiên hắn nhìn Hải Đường, trong đôi mắt lặng lẽ có một tia không vui. Nếu ngươi là Ti Lý Lý thì thật tốt, đương nhiên sẽ hiểu. Lẽ nào nàng không cảm thấy nhờ ta giúp sẽ khiến lòng ta không được tự nhiên? Hải Đường vẫn cắm tay trong cái túi to, đôi chân bước đi kéo lê trên nền đá, hai mắt vẫn nhìn về phía trước. Nếu Ti Lý Lý muốn, ngươi có thể đến, nàng ta sẽ không thượng kinh. Ngươi đã là một người vô tình, làm sao còn ra vẻ khổ sở như thế? Nàng vào cung nghĩ lại cũng là chuyện ngươi muốn thấy, dù sao từ nay về sau, ngươi tuy xa tận trời nam, nhưng trong hoàng cung Bắc Tề này cũng vẫn có một người. Phạm Nhàn vạn liệu cũng không thể ngờ được nàng lại nhìn thấu hết mọi chuyện như thế, không để cho mình một tia cơ hội che giấu, trong lòng hơi run, như thể tấm áo mỏng trên người mình vừa bị lột sạch, lộ ra một tâm tình ích kỷ và vô lại. Trầm mặc một lúc lâu, hắn chỉ có thể cười khổ đáp lời. Ta chỉ là một thần tử, cũng không đủ khả năng thay đổi chuyện đã rồi. Tức là ngươi đã cam chịu để cho chuyện này xảy ra. Giọng nói của Hải Đường tuy không hung hăng, nhưng sự quang minh chính đại không cần lý do đã là một cảm giác áp bách. Đã như vậy, không cần nhiều lời. Phạm Nhàn lắc đầu. Vừa vào cửa cung đã buồn đến bạc đầu. Ngươi và Ti Lý Lý là tỷ muội, sao lại nhẫn tâm nhìn nàng vào cung? Nàng mỉm cười nói. Bệ hạ là một người đàn ông tốt. Hơn nữa, Lý Lý dù sao cũng là người Nam Khánh, nếu như cứ sống ở trong kinh, tự hồ chỉ có hoàng cung mới có thể che chắn mưa gió cho nàng. Đột nhiên, nàng quay đầu lại, Phạm Nhàn có thể thấy đôi mắt ấy lại càng sáng ngời, cả đời này của hắn, chỉ có hai con mắt sáng nhất là của Diệp Linh Nhi và Hải Đường. Nhưng Diệp Linh Nhi là một sự sáng ngời thiên chân vô tà, còn đôi mắt sáng của Hải Đường lại là sự thấu hiểu tình đời và đạm nhiên. Phạm đại nhân, cuộc sống của ngươi suốt ngày tính toán âm mưu, chẳng lẽ không mệt chết đi? Hắn hơi cúi đầu, một lát sau lại kiên định ngẩng lên, hai tay bắt sau lưng, thân trên bất động, thân dưới bắt trước cách đi của Hải Đường lắc lắc lư lư, hơi bất ngờ nói. Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể tiêu diêu tự tại như nàng, vì mục đích của chúng ta khác nhau. Nàng có thể chỉ là muốn được ăn ngon, lại thêm mấy phần thông dong, nhưng ta phải vì mình, vì những người bên cạnh mình mà lo lắng, lo cho hiện tại và lo cho tương lai. Nói xong, hắn lấy ra một phong thư, đưa cho Hải Đường. Ta không phải một người đại trí tuệ, nhiều lắm chỉ là hơi thông minh. Nàng xem những cách này có thể dùng được không? Hải Đường mở phong thư ra, nương theo ánh mặt trời mà cẩn thận đọc một lượt, trầm mặc một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, trong ánh mắt lại có nhiều phần khác lạ. Thái hậu có thể tin tưởng sao? Thái hậu nếu không muốn vì chuyện này mà trở mặt với hoàng đế, thì bà ta cần phải e dè một chút. Mặc kệ bà ta có tin hay không, hai chuyện này đều có thể đủ sức thuyết phục. Kế sách của Phạm Nhàn rất đơn giản, trong lịch sử thế giới kiếp trước của hắn, Đoạn Hán Vũ Đế tìm thấy vợ, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Lúc đó Võ Đế tới Hà Giang, bỗng nhiên có một thuật sĩ nói nơi đây có mây báo điềm lành, thể hiện tất có kỳ nữ khéo léo. Võ Đế nghe xong lập tức hạ lệnh tìm ngay tại đó, quả nhiên thấy một mỹ nữ diễm lệ. Nhưng nàng tuy dung mạo mỹ lệ, nhưng lại có bệnh. Hơn nữa hai tay lại nắm chặt thành quyền, ai cũng không thể mở ra. Võ Đế bị sắc đẹp của nàng khuynh đảo, tự mình tiến lên thử gỡ tay nàng, kỳ tích xuất hiện, hai tay rất dễ dàng khôi phục, trở lại bình thường, càng kỳ quái hơn là trong nắm tay nhỏ vẫn nắm một cái móc nhỏ bằng ngọc. Hán Vũ đến vui vẻ vô cùng, lập tức nạp vàng vào cung, phong làm quyền phu nhân. Sao là câu qua phu nhân? Ngươi nói hoàng đế này là ai? Đây là một cố sự ta nói bừa. Nhíu mày một chút, hắn nói tiếp. Chuyện này tất nhiên là giả, vị Hán Vũ Đế kia cũng không phải ngu xuẩn. Không chừng đây chính là do hắn nghĩ ra. Hải Đường có vẻ hơi trẻ con ngu ngốc trong chuyện nam nữ, do dự hỏi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Phạm Nhàn tức giận lắc đầu, nhắc nhở. Nàng là ai? Hải Đường vô thức chìm vào trong trầm mặc, Phạm Nhàn ngẩn ra. Nghĩ thầm nha đầu muốn cứu trời đất này không phải lại bị rơi vào bể triết học thâm sâu rồi chứ. Vội ho khan vài tiếng. Nàng là đồ đệ của Khổ Hà, Khổ Hà là quốc sư, nếu Khổ Hà nói phía thành Tây có tường vân, Vân Hạ có kỳ nữ, sức thuyết phục tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hải Đường cười. Sư phụ thế nào lại cùng làm bậy với chúng ta? Phạm Nhàn thầm hừ một tiếng, nghĩ thầm lão sư ngươi ngay cả thịt người cũng ăn rồi, đồ nghi luôn được ưa ái nhất là ngươi. Làm bậy theo một chút cũng đâu có làm sao. Nhưng thân phận Lý Lý, quý tộc cả kinh đô đều biết, không thể gạt được. Trước hết bảo Ti cô nương cứ ở trong miếu mấy tháng tốt nhất là để cho nàng đi tu. Đi tu làm gì? Nhất tâm cung phụng thần miếu, không màng đến chuyện hôn nhân. Sau đó, chờ cho mọi chuyện nguôi ngoai dần, đưa vào trong cung, gạo nấu thành cơm, gỗ đã đóng thành thuyền. Vậy là được. Trong thư có một chút chi tiết. Ngươi để ý một chút. Đương nhiên, nếu ngài có thể thuyết phục quốc sư thu nàng làm đồ đệ lại càng tốt. Phạm đại nhân, những đề nghị này nhìn như hoang đường buồn cười, nhưng xem ra cũng tinh tế, xác thực có vài phần hữu dụng. Hải Đường làm lễ với Phạm Nhàn, nói lời cảm tạ. Phạm Nhàn hết cách cười, đây là kinh nghiệm thành công của Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi hai vị mỹ nhân mà đúc kết ra, đương nhiên là được. nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn, vì sao hoàng đế nhất định phải nạp Lý Lý vào cung? Vì sao thái hậu nhất định không cho nàng vào cung? Nhất định Hải Đường biết bí mật trong đó, nhưng khẳng định sẽ không nói cho quan viên ngoại triều như mình. Đột nhiên, đầu Phạm Nhàn khẽ động, nghĩ đến mấy lần vào cung thấy thần thái hoàng đế, không khỏi sinh ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật, lại có một nhận xét cực kỳ lớn mật. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 354, đó là một nữ đạo sĩ hai. Đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không nói ra suy đoán của mình với cô nương bên người, chỉ là vô thức hít một hơi, thấy một mùi hương như kem đánh răng. Hải Đường nhìn hắn một cái, không có gì, lại dọc theo bờ sông đi lên phía trước. Đi một chút đã tới tiểu viện ngoại thành, trúc làm cánh cửa, sân viện gọn gàng, mấy con gà con lông vàng đang lặng lẽ đào đào gạt gạt. Tất nhiên đây là nơi cung cấp đồ ăn cho Hải Đường. Phạm Nhàn không thể nhịn được lắc đầu. Người với người thật không thể so sánh được, nói thật, cô nương bày ra một diễn xuất tự nhiên nhất, nhưng thanh nhã đến thế này, so với mùi hôi của chuồng lợn trong làng, thế mới biết, trồng rau nuôi gà cùng có trình độ. Lời khen này thực biến, nàng cũng chỉ cười cười. Ngươi cho rằng ta cam tâm tình nguyện lên kinh đô ngồi ngu. Chỉ là sư phụ có lệnh, trong cung cần đến, không thể làm gì khác hơn là dựng một tiểu viện thanh tĩnh bên cạnh. Chỉ sợ bọn Trầm Trọng lại đã tặng cai tiểu viện này cho ngươi trồng rau nuôi gà, là hai nhà lương dân phú thân. Cái này ta không biết, cũng không có cách biết được. Nàng nói đạm nhiên, Phạm Nhàn nghe cũng lơ đãng, hắn đang thưởng thức Hải Đường một chút. Thân là siêu nhân vật của Bắc Tề, nhưng lại không có bộ dáng của tiên nữ, không lạnh không khóc, không tận lực, chỉ đạm nhiên, tất cả là tùy tâm. Trước thọ yến của Thái Hậu, khó có được chút thời gian nhàn rỗi. Những ngày này Phạm Nhàn cũng tạm thời gạt bớt những toan tính trong lòng, vén tay áo, xắn ống quần, bắt đầu giúp Hải Đường xới đất. Chờ hai hàng đất màu mỡ được xới xong, hắn cầm một bát hạt thóc đầy, như một long vương tham tài, một chút đã vẫy một cách keo kiệt hết, đám gà ì xèo chạy theo, đuổi theo chân hắn chạy loạn khắp tiểu viện. Hải Đường vừa ngồi xổm chăm mấy cây dưa và cành cây, vừa mỉm cười nhìn Phạm Nhàn chơi đùa, ánh mắt vô tình đầy ẩn ý nhìn xuống chân trái hắn. Chơi chán, Phạm Nhàn mệt, hơi nóng. Kéo một thùng nước lên từ giếng ngục cả đầu vào đó, con mắt sắp chạm đến mặt nước bất ngờ liếc được cái nhìn của Hải Đường, phát hiện vị cô nương này chăm rau thực là thuần thục, lại nghĩ đến mấy năm nay chắc vẫn làm việc này. Từ Đạm Châu, Phạm Nhàn cũng chưa làm qua việc nông, cảm giác nắm cái cuốc không dễ dàng bằng nắm chủy thủ, khi tưới nước cũng không nhanh nhẹn bằng khi vẫy độc phấn, bàn chân cũng vụng về cuốn vào nhau, hắn cũng mệt đến đầu đầy mồ hôi, hơi nóng bốc lên đỉnh đầu ngùn ngụt. Dần dần đến giữa ngày, Hải Đường dọn ra hai cái ghế dựa, đặt dưới một gốc không biết là cây gì, phiến lá cực tro, xanh mướt, màu xanh yếu ớt như chặn cả ánh mặt trời bên trên. Phạm Nhàn thở ra một hơi nóng, nằm trên ghế, không khách khí đón lấy chén trà lạnh Hải Đường đưa cho, uống hai ngụm, lại ngã ra ép cái ghế kẻo kẹt. Hắn lim dim hai mắt, bắt đầu ngủ trưa, thả lỏng như thể đang ngủ trong nhà mình. Hải Đường nhìn hắn một cái, cười cười, lấy cái khăn chấm chấm mồ hôi trên thái dương, cũng nằm xuống. Hai chiếc ghế dài bằng trúc có hai người rảnh rỗi thảnh thơi nằm dưới gió mát. Không biết bao lâu sau, Hải Đường bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng. Ngươi thực sự có chút kỳ lạ. Ngươi cũng là một quái nhân. Hắn vẫn nhắm mắt, ít nhất là cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nhìn thấu ngươi. Khi nói chuyện hai người đã bỏ cái danh xưng Phạm đại nhân, Hải Đường cảm thấy dễ chiêu, mỉm cười. Vì sao nhất định phải nhìn thấu một người? Hơn nữa nhìn thấu có ý gì? Mỗi người có một vài chuyện, luôn luôn có một mục đích. Phạm Nhàn nhếch khóe môi, mà ta không biết mục đích của cô nương là cái gì. Mục đích của ta? Hải Đường vẫy vẫy cái khăn hoa, sống vì sao phải có mục đích? Phạm Nhàn nhắm mắt, vươn đầu ngón tay lắc lắc. Sống không phải phải có mục đích, mà là có chuyện gì chúng ta muốn làm, muốn đạt được, đó cũng là sống. Ta không quen nói chuyện kiểu này. Chỉ là nói mấy lời buồn chán vô ích mà thôi. Phạm Nhàn vặn eo, ta rất thích nói mấy lời vô ích với ngươi. Cảm giác này có thể nói là sống thực sự, mà không phải sống mà bị cái mắt điều khiển. Ngươi đang nói những lời vô ích đó. Ta chỉ thích tác phong, cách hành sự của người. Phạm Nhàn nói xong, nở nụ cười, người không có bằng hữu như ta, ngươi, luôn luôn muốn tìm một người để nói chuyện. Phạm đại nhân tài hoa dọc ngang thiên hạ, thanh danh chấn khắp nơi, thế nào lại không có bằng hữu? Chẳng hiểu sao nàng lại gọi hắn là Phạm đại nhân. Hắn trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói. ta thực sự không có một bằng hữu, mà cô nương là kỳ nữ Bắc Tề, là ở phe đối địch với ta, ngược lại ta, nhưng ta lại coi như ngươi là bằng hữu mà đối đãi. Dù sao trong những ngày ta ở Bắc Tề, ngươi không có khả năng giết ta. Hải Đường lườm hắn qua khóe mắt, nhận ra vị quan viên trẻ tuổi này quả thực hơi hỗn đảng. Đại nhân xuất thân quyền quý, sau khi nhập kinh vẫn dễ dàng thăng tiến, cả đời này bằng phẳng thoáng đáng, quan lộ không ngại, quân chủ hai nước đều coi trọng ngươi. Nhân sinh bực này con có cái gì chưa đủ? Cô đơn, tịch mịch. Phạm Nhàn dường như cũng không cảm thấy hai từ này có hơi già dặn chua xót. Nàng cười nhạo. Thủ hạ của Phạm đại nhân có Ngôn Băng Vân tài cao lợi hại như thế, trong giám sát viện phía nam là quan viên chỉ dưới quyền một người, trong nhà có kiều thê đang chờ, muội muội cũng nổi danh tài nữ, địa vị phụ thân cũng rất cao, kết giao vãng lai đều là tuấn tài một thời, sao còn nói cô đơn tịch mịch. Cha là cha, vợ là vợ, muội là muội, Ngôn Băng Vân là thuộc hạ, những người kết giao đều vì lợi ích. Phạm Nhàn không hiểu sao lại vẫn bình tĩnh như thế, ngươi cho rằng ta giả mạo cô độc cũng được, bắt chước tuyệt vọng cũng được, nói chung ta làm quan cũng không thoải mái, làm con cũng không khoái hoạt. Đôi mắt Hải Đường lưu chuyển, sáng tranh với trời. Phạm đại nhân không phải đang muốn làm bạn với ta đấy chứ? Có hay không tạm thời không nói đến. Chí ít ở gần cô nương khá thả lòng, cũng là một hưởng thụ ta rất khó có được. Nếu ta cũng có ý đồ khác với đại nhân, ngươi làm không được. Dường như đại nhân đã quên chúng ta cũng có thù hận. Chẳng sao. Ít nhất là nếu bây giờ có người đến giết ta, cô nương nhất định sẽ ra tay giúp ta. Sự ỷ lại Phạm Nhàn vẫn che giấu trong xương, hôm nay lộ ra một chút. Phạm đại nhân, ta vẫn hơi tò mò, vì sao ngươi lại nguyện ý đi Bắc Tề? Hải Đường cười dài nhìn hắn, thực ra chuyện quan trường phương Nam cũng chẳng phải cái gì bí mật với phương Bắc, đương nhiên là biết trong đó có quan hệ ảo diệu với Thiên Tử gia. Phạm Nhàn cười cười. Không nói cho ngươi. Nàng chán nản, hắn xoay người nằm trên ghế, vặn eo. Ta đói. Trong phòng có gạo, dưới giếng có nước, trong vườn có rau. Tự đi mà nấu đi. Hắn thở dài. Đường đường nam nhân. Ngoại trừ lão bà, bất cứ khi nào hắn nói với một nữ nhân khác là đói bụng, tức là con sâu rượu trong bụng hắn đói. Tửu lâu xa hoa nhất kinh thành là Bách Tuế Tùng Cư, hôm nay có khách quý đến. Vị khách này quý đến mức đích thân lão bản Bách Tuế Tùng Cư tự mình hầu hạ ngoài cửa, cung cung kính kính đuổi tất cả khách nhân của tửu lâu ra ngoài, để lại một người giữa tầng ba rộng lớn của tửu lâu. Chưởng quỹ tửu lâu tất nhiên là kinh ngạc, ông chủ cũng không giải thích gì, ông chủ cũng là người có mắt trong triều, tất nhiên đã sớm nhìn ra thân phận một nam một nữ này. Nam chính là thi tiên nam triều, nữ là tiểu sư cô của hoàng thượng. Hai người kia đi cùng nhau, có thể đè bẹp cả đường đá trong cung, huống chi một tửu lâu. Trong nhã gian đối diện, Phạm Nhàn vừa nhìn lên trời suy nghĩ, vừa uống rượu, uống được ba chén, nhíu mày, gọi ông chủ đến đổi. Lão thấy sắc mặt hắn không tốt, nhất thời bỏ đi ý nghĩ muốn tìm cách nhờ thi tiên vẽ cho một bản, đi đổi thanh mễ tử nổi danh ở Bắc Tề. Hắn uống một ngụm, gật đầu. Hải Đường hơi buồn bực. Lúc nãy là rượu ngũ lương, là rượu ngon nhất thiên hạ, Phạm đại nhân không hài lòng sao? Ta thực sự thích uống rượu mạnh. Phạm Nhàn quay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi quái dị, nhưng hiện tại không muốn uống rượu ngũ lương, vì trong rượu có chút vị lạ, khiến ta không thể thả lỏng. Rượu ngũ lương có vị của Khánh Dư Đường, có họ Diệp thích, Phạm Nhàn cũng thích, nhưng hôm nay hắn không thích. Hải Đường lại im lặng, chỉ nhìn hắn uống rượu, nhìn rượu, con mắt lại càng sáng, dường như đang thưởng thức một chuyện rất thú vị. Men say đã ngà ngà tới, trong mắt hắn đã mê mê dần, bộ dáng tươi cười cũng nhạt dần. Có phải thấy ta sống rất hạnh phúc, lại cứ thích ôm một dáng dấp mượn rượu quên sầu, nhìn rất buồn cười. Lưu Dư Khánh, Hốt Ngộ Ân Nhân, hạnh mẫu thân, Tích Đắc Âm Công. Khuyến nhân sinh, tể khốn phù cùng. Hư tự im na ái ngân tiền vong cột nhục đích ngoạn cửu giang huynh. Chính thị thừa trừ gia giảm, thượng hữu thương khung. Đây là bài hát của xảo tỷ trong Hồng Lâu Mộng, Lưu Dư Khánh. Hai mắt Hải Đường càng sáng. Phạm Nhàn thở dài, uống cạn chén rượu. Hải Đường cô nương, ngươi đừng để ý ta, vì ta uống say thì tốt. Vì sao phải say? Có nhiều lý do nam nhân muốn uống rượu, lý do đầu tiên là tâm tình buồn bã, áp lực đè nặng. Chuyến này Phạm Nhàn đi Bắc Tề, đã biết được bí mật thần miếu, ký kết được ba nghị hai nước, thành công thu nạp mạng lưới gián điệp ở Bắc Tề,

Hai người cứ giao thủ như thế không biết bao nhiêu hiệp, đúng là nửa điểm khói lửa cũng không có. Đã không muốn có máu chảy, ra tay tự nhiên sẽ nhẹ hết sức, như sợ hỏng đậu phụ tổng miếu vậy, nhẹ đến mức khiến người khác phát chán. Ngay một tiểu thái giám cũng có thể nhìn ra đây là hai đại cao thủ đang đánh giả vờ. Huống chi giữa điện là một đám lão hồ ly, tiểu hồ ly chồng, hồ ly vợ, có cả hồ ly mẹ, con mắt đã sớm nhìn ra, căn bản không ngờ tới da mặt Hải Đường cô nương và Phạm Nhàn lại dày đến thế. Không cho triều đình một chút xíu mặt mũi nào. Thái hậu nhìn khắp điện, lướt hết bằng đế người, hừ lạnh một tiếng, dù chưa thất thố nhưng trong khóe mắt đầy tức giận lại, vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn tiểu sư cô và Phạm Nhàn cứ bay qua bay lại, nhịn không được nở nụ cười. Lan Đào vẫn bình tĩnh xem hết một màn, lại biết Phạm Nhàn xuất thủ nhìn như ngu ngốc, thực ra chém rất lợi hại. Bất quá đó là võ nghệ gia truyền của Diệp gia ở kinh đô Nam Triều, làm sao tiểu tử họ Phạm này học được nhỉ? Tâm trạng tràn đầy mong chờ của mọi người trong điện bây giờ đang ngập trong thất vọng. Xem được một lúc, có chút nhịn không được mà ngáp ngáp, thái giám lúc trước cũng lắc đầu. Thế này thật không biết đánh đến lúc nào. Làm sao mà phân nổi thắng bại? Vương Khải Niên cũng lắc đầu tiếc hận không gì sánh được. Ta xem sẽ sớm có người kêu ngừng thôi. Tiểu thái giám không tin, lắc đầu. Các đại nhân trong điện đều là cáo già thành tinh. Sẽ không ai nói câu này đâu. Vương Khải Niên cãi nhau với hắn một lúc, cuối cùng nổi hứng lên bắt đầu đánh cược, cược sẽ có người bảo hải người kia dừng tay. Mọi người ở cạnh đó thấy hai bọn họ tranh cãi náo nhiệt, cũng bắt đầu ra tiền cược. Một xe mật cá, hai cân dưa chuột, đủ thứ trên trời dưới đất. Làm càng. Cuối cùng cũng có vị đại thần thấy sắc mặt Thái Hậu càng lúc càng sa sầm lại mà nhịn không nổi, vỗ bàn đứng lên, nổi điên mắng. Thọ yến của Thái Hậu, các ngươi làm cái trò gì thế hả? Muốn khi quân phải không? Lời này chẳng đẹp chút nào, như thể đang mắng đứa trẻ con ngu ngốc chạy rong phá quấy hoàng đế vậy. Thói đời, xấu xí đến mấy đi nữa, nhưng mặc kệ ai đã đứng lên quát phá quấy, vẫn cứ không thích. Ví như hôm nay, biết rõ Phạm Nhàn và Hải Đường hai người đang đùa dai. Nhưng không quát phá, Thái Hậu cũng chỉ có thể sa sầm mặt xuống, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình, nhìn hai con búp bê nhảy với nhau cũng không có gì. Nhưng vị đại thần đó đã quát khi quân, chẳng phải đang buộc bà lên tiếng sao? Nên Thái Hậu cũng đang chuẩn bị phát biểu, lạnh lùng nhìn đại thần kia, trong lòng không biết đang vòng vo nghĩ cái gì. Muốn xé mồm lão ra chăng? Hoàng đế vẫn cứ cười dài. Hai người đang chơi trong ao dường như không nghe thấy tiếng khán giả phản đối. Vẫn chăm chú diễn hài, Hải Đường bay tới bay lui, Phạm Nhàn long hành hổ bộ. Cô nương da dáng người thanh mỹ, tiểu Phạm Nhàn dung nhan tuấn tú, ghép lại thật đẹp. Bất quá chỉ chốc lát cũng đã kéo chiến trường từ ao cá tới trước điện Thái Hậu, chỉ còn cách long ỷ không mấy nữa, vẫn đang cuốn lấy ở trước bảng mấy vị đại thần. Tay Phạm Nhàn như hóa thành dao, hung hăng chém tới bàn thức ăn trống, miệng lại ôi một tiếng như đã thất thủ. Hải Đường đứng lại giữa không trung, hai ngón tay phải đâm ra như kiếm. Cười một tiếng, suýt đam trúng giữa ngực Phạm Nhàn. Cũng không biết hai người làm sao đổi được vị trí, một khắc sau, thế chưởng phong không đủ để đâm trúng kẻ nào, ngược lại còn cười, kinh khí dao động hướng thẳng về phía sau. Đằng sau là chỗ vị đại thần kia. Đại thần hoảng sợ, đây là Hải Đường và Phạm Nhàn cùng ra tay đó. Kể cả là Khổ Hà quốc sư đích thân tới, chỉ sợ cũng muốn tránh tạm đi thôi. Nháy mắt, cái bàn nhỏ bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Bầu rượu để trên bàn rơi xuống, bắn tung khắp nơi như hoa đầy đầu đầy cổ vị đại thần kia. Trên mi mắt vương vài bông cải, ngoài miệng dính mấy vảy cá, hai tay dắt một ít nấm, nước canh nhỏ long tông rửa sạch mặt. Muốn chật vật bao nhiêu thì được chật vật bấy nhiêu. Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng, các đại thần thế mới biết, thì ra Hải Đương cô nương và vị sứ thần Nam Triều kia, lúc đó, đều là giả vờ hồ đồ cả. Thôi thì nghĩ cho cái mặt mình thì không nên nói thêm cái gì nữa. Trả thù xong, Hải Đường và Phạm Nhàn cùng dừng tay, cách xa nhau mấy bước mới hơi cười cười. Hải Đường nhún eo với Thái Hậu. Thủ đoạn chém tay của Phạm Đại Nhân rất cao, tiểu nữ không cách nào đối phó được, vậy nên mới ảnh hưởng đến vị đại nhân này. Mong Thái Hậu thứ tội. Hắn có hơi lỡ tay. Phạm Nhàn cũng đầy vẻ ái ngại tự trách mình khua khua tay phải. Là ngựa làm rơi móng mà. Thái Hậu rất thương yêu Hải Đường, đâu có thể trách cứ. Hơn nữa hôm nay là đại tiệc chúc thọ, hồ đồ một hồi coi như đã hâm nóng không khí rồi. Coi như là không sai. Chỉ đang tiếc không khiến cho người Nam Triều này nếm chút khổ sở được. Bất quá Phạm Nhàn tự trách cũng thú vị, khóe môi bà ta cũng nhàn nhạt ý cười. Hoàng đế cũng quỷ dị cười, các đại thần cũng cười, cười hơi xấu hổ. Chỉ có cao thủ võ đạo chân chính mới nhìn được lúc nãy tranh đấu nhìn như chơi đùa kia thực ra vẫn ẩn chứa một chút tâm tư của hai cường giả trẻ tuổi. Đòn chém tay nhìn như thô vụng, kỳ thực rất chuẩn rất sắc, ngón tay của Hải Đường nhìn như mềm mại, thực ra rất mãnh liệt, màn múa trên bàn dài thực ra làm sao không phải một loại tỉ thí. Chỉ bất quá đến cuối cùng Phạm Nhàn tựa như mơ hồ thất bại. Trên nóc điện, ánh sáng chiếu xuống vẫn âm u mênh mông, Phạm Nhàn và Hải Đường lại đang đứng giữa nơi sáng nhất, dung nhan hai người dưới ánh sáng nhu thuận không gì sánh được. Cái đèn lồng hình nửa vầng trăng ở sau điện chiếu xuống ao cá. Trận tỉ thí này, thật có thể nói đúng là một trò cười, ngay cả vầng trăng sáng nhất cũng phải xấu hổ. Bóng đêm dần bao phủ cả thâm cung, nửa vầng trăng chậm rãi vươn lên khỏi ngọn núi đằng sau, ấm áp dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu sáng hoàng cung Bắc Tề. Mái hiên đen dài, tường cung xám trắng, dưới ánh nước phản lại dáng vẻ mỹ lệ. Quần thần trên đại điện đang dần lui ra ngoài, bốn phía thành cung có thể thấy được rất nhiều thị vệ, còn có mấy thái giám hầu hạ dọc bên ngoài. Tốc độ các thần tử lui xuống cực nhanh, chỉ chốc lát, hoàng cũng đã lại u tĩnh, trên cái sân trống trải cũng không thấy thị nữ chờ nữa. Từ vô cùng náo nhiệt chuyển thành cực kỳ tĩnh lặng, chỉ mất một nén hương. Sau khi đại yến chấm dứt, thái hậu xoa xoa thái dương quay về tẩm cung, Phạm Nhàn bị hoàng đế Bắc Tề giữ lại chờ trong Hoa Anh cung. Trong cung an tĩnh vô cùng, có mùi hương thơm nhàn nhạt dâng lên, Phạm Nhàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bệ hạ Bắc Tề lúc này hẳn nên ở trong cung thái hậu mà tận hiếu, không biết bảo mình chờ ở đây là sao. Cung nữ dâng trà và trái cây cho hắn, Phạm Nhàn nhất mỉm cười tạ ơn, nhưng phát hiện những người này đều cực kỳ quyến rũ, nhất là vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ khiến lòng hắn rung động. Nhưng vừa nghĩ đến vị hoàng đế trẻ tuổi kia ở trong cung, lại nghĩ vị hoàng đế ấy có chút vấn đề về phương diện kia, Phạm Nhàn thầm run run. Bệ hạ có chuyện muốn nhờ Phạm đại nhân hỗ trợ. Một vị cô nương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ở bên cạnh tựa như đoán được cảm giác của hắn, bình tĩnh lên tiếng. Người nói tự nhiên là Hải Đường, Phạm Nhàn ở trong cung làm khách, nàng không khỏi ra vẻ chủ nhân một chút. Cô nương gia lúc này nghĩ đến một màn trên điện, cũng thấy buồn cười. Vì sao khi ở cùng Phạm Nhàn mình luôn làm những việc không bình thường nhỉ? Phạm Nhàn mỉm cười, không giải thích gì. Thái giám bên ngoài hô lên cái gì đó, một loạt tiếng bước chân đi tới Hoa Anh cung, Phạm Nhàn nghĩ, đã sốt ruột thế sao? Vị hoàng đế trẻ tuổi này đến tột cùng là muốn mình giúp đỡ cái gì? Đối phương là cửu ngũ chí tôn, ngoại trừ chuyện nhất thống thiên hạ, sợ là không có chuyện gì là không làm được. Khi trong lòng tràn đầy nghi vấn, vị hoàng đế trẻ tuổi đã bước vào Hoa Anh cung, vung tay lên ngăn ý định thỉnh an trong đầu Phạm Nhàn và Hải Đường. Tay phải cởi áo khoác ném cho thái giám đi sau. Chỉ còn một thân xiêm y màu vàng đơn giản, nhưng lại mười phần hoạt bát. Ngay sau đó, hoàng đế ngồi trên ghế mềm, hai chân giơ lên, tự nhiên có thái giám cẩn thận thận cúi xuống cởi giày hầu, khoe ra đôi chân như bọc bạc. Hải Đường đã quen nhìn bệ hạ nên cũng chẳng giật mình, Phạm Nhàn lại giật mình. Hoàng đế Bắc Tề cư nhiên lại lộ ra một vẻ như thế trước mặt mình. Hắn cũng không che giấu cái giật mình đó, ánh mắt bắt đầu nhìn lên ghế mềm, lại càng vô ý nhìn lên ngực hoàng thượng, chân đếm hai. 3. Không lớn không nhỏ. Ngực không lớn, chân không nhỏ. Bên kia, Phạm Nhàn xuất thủ thô vụng vô cùng, hoành tay ra chưởng chặt chém thẳng thừng, như thái rau, nào có nửa phần linh động. Mỗi một chưởng ra, lại còn giả không giả dại kéo theo cả kình phong, vù vù rung động, xé tan không khí, nhìn tưởng bá đạo lắm. Cũng cứ một chưởng lại một chưởng bổ vào không khí bên cạnh Hải Đường, căn bản là không chạm vào nửa phân da thịt của cô nương gia. Chỉ sướt qua xiêm y vải thô của nàng. Xiêm y Hải Đường khẽ động, trong chưởng phong mỉm cười, giữa ánh nước dài mênh mông như tiên nữ, phiêu phiêu như muốn cưỡi mây bay đi, ngón tay chỉ ra, đông một ngón, tây một ngón, chẳng chỉ tới đâu. Không phải là thủ pháp võ thuật dương đông kích tây đẹp mắt, rõ ràng chỉ là thủ đoạn đếm binh đếm tướng của tiểu cô nương. Hai người cứ giao thủ như thế không biết bao nhiêu hiệp, đúng là nửa điểm khói lửa cũng không có. Đã không muốn có máu chảy. Ra tay tự nhiên sẽ nhẹ hết sức, như sợ hỏng đậu phụ tổng miếu vậy, nhẹ đến mức khiến người khác phát chán. Ngay một tiểu thái giám cũng có thể nhìn ra đây là hai đại cao thủ đang đánh giả vờ. Huống chi giữa điện là một đám lão hồ ly, tiểu hồ ly chồng, hồ ly vợ, có cả hồ ly mẹ, con mắt đã sớm nhìn ra, căn bản không ngờ tới da mặt Hải Đường cô nương và Phạm Nhàn lại dày đến thế. Không cho triều đình một chút xíu mặt mũi nào. Thái hậu nhìn khắp điện, lướt hết bằng đấy người.

Mong ngươi ở trong kinh đô Nam Khánh, quan tâm tới đại công chúa nhiều hơn, bảo đảm nàng có thể sống hạnh phúc. Phạm Nhàn lại kinh ngạc. Hắn và vị hoàng đế này tổng cộng mới gặp nhau có 4 lần. Sao dám có cái gì với thiên tử? Dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, hoàng đế mỉm cười. Phạm Khanh, lần đầu gặp mặt đã nói qua, trẫm thích thi văn của ngươi, thường xuyên đọc và cảm ngộ, từng câu từng chữ giống như đang nói chuyện với ngươi vậy, trẫm đã muốn nói với ngươi 1 năm rồi. Xem ngươi là bằng hữu, cũng không có gì lạ. Lúc này Phạm Nhàn thật có chút thụ sủng nhược kinh, thực sự hơi xấu hổ gửa lúc hắn chuẩn bị hô to tạ ơn hoàng thượng, lại nghe thấy tiếng nói thanh thanh của hoàng đế Bắc Tề, chỉ là trong tiếng nói có một chút giận hờn. Bất quá hình như Phạm Khanh có điều gì đó với trẫm, mấy ngày nay không chịu tiến cung trò chuyện với trẫm, bỗng ngài nhìn thẳng hắn, mặc dù có rất nhiều chuyện, cũng muốn gạt trẫm. Phạm Nhàn băn khoăn giải thích. Công việc quá nhiều, thần vội vàng làm việc ở Thái Thường Tự và Hồng Tư Lự, không dám vào cung quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Hoàng đế Bắc Tề trầm trầm liếc nhìn Hải Đường, bỗng vừa cười vừa nói. Đúng không? Ta còn tưởng mấy ngày nay, ngươi bận cùng tiểu sư cô đi dạo phố, uống rượu. Lời này vừa nói, ngay cả Hải Đường cũng không ngồi yên được nữa, hơi bất an trả lời. Đoá Đoá thường xuyên nhờ Phạm Đại Nhân chỉ giáo thiên nhân chi đạo, thu hoạch thật nhiều. Bệ hạ lắc đầu, nhìn Phạm Nhàn. Vậy Phạm Khanh vẫn còn muốn giấu chuyện kia đến khi nào? Một giọt mồ hôi lạnh toát ra trên đầu Phạm Nhàn, cũng không rơi xuống thái dương, mà trốn trong mớ tóc đen dài. Trong đầu Phạm Nhàn nghĩ đến một việc. Lẽ nào chuyện với Ti Lý Lý đã bại lộ? Nếu quả thật là thế, vị hoàng đế trước mắt này mặc dù không thích nữ nhân, nhưng thiên tử thì luôn muốn độc chiếm. Chỉ sợ cũng sẽ không để cho mình sống thêm mà rời Bắc Tề. Khóe mắt hắn liếc sang, thấy mặt Hải Đường vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi và bất an, nên cũng an tâm hơn một chút, ho khan 2 tiếng, kính cẩn hỏi. Chẳng hay bệ hạ đang nói tới chuyện gì? Chuyện Tiếu Ân không ai biết, ngoài trừ Hải Đường có thể đoán được. Chỉ cần không phải chuyện Ti Lý Lý. Phạm Nhàn đối mặt với vị hoàng đế phương Bắc này, cũng không có nửa phần lo lắng sợ hãi. Không ngờ câu hỏi sau đó của hoàng đế Bắc Tề suýt nữa khiến hắn ngã từ trên ghế xuống dưới đất. Câu chuyện tối nay trong cung, đúng là kinh ngạc nối kinh ngạc. Trẫm muốn hỏi ngươi, đến tột cùng ngươi và Lâm muội muội thế nào? Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn. Như một cơn sấm sét bổ vào giữa thâm cung, như giông tố nửa đêm dọa cô nương gia keo trời, Phạm Nhàn ngây như phỏng, cả người cứng đơ. Nhất thời đúng là chẳng biết trả lời làm sao. Hoàng đế này làm sao biết được Uyển Nhi là biểu muội của mình? Như vậy, có nghĩa ngài đã biết được thân thế thực sự của mình? Không có khả năng. Không có khả năng. Cả thân hạ, biết được thân thế thực sự của mình, tuyệt đối không vượt quá 5 người. Mà 5 người này tuyệt đối không ai có khả năng tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là, hoàng đế Bắc Tề thân là thiên tử một phương, thủ hạ vô số người tài. Lẽ nào ngài thật sự từ chút vết tích và hoàng chỉ mà phát hiện ra? Nếu không, không thể nào ngài lại bất thình lình gọi vợ mình là Lâm muội muội. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nhìn hắn, thấy vẻ mặt thất kinh, vỗ mạnh lên tay vịn ghế mềm. Nói. Nói mẹ ngươi ấy. Biểu tình trên mặt Phạm Nhàn có hơn phân nửa là giả vờ, trong bụng vẫn cứ bướng bỉnh và lãnh tĩnh, ngón út tay trái hơi méo một cái. Bỗng đột nhiên nhớ tới. Vì sợ Hải Đường phát hiện mình có quan hệ với chuyện bên vách núi, mấy ngày nay không có mang chủy thủ đen bên chân trái. Đánh. Đánh không thắng được Hải Đường. Chạy. Chỉ cần Bắc Tề vạch trần thân thế này, thái tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn không lập tức biến thành một cái động hổ sao? Còn có những người đàn bà trong thâm cung. Phạm Nhàn ho khan 2 tiếng, vẻ tươi cười lại một lần nữa quay lại khuôn mặt, đối phương đã tự mình nói ra, tất nhiên đã chuẩn bị uy hiếp mình. Nên hắn chọn giả ngu, trước hết cứ nghe điều kiện cái đã. Bệ hạ, người đang nói gì? Hoàng đế Bắc Tề đứng lên, sở dày, lười nhác bước đến trước mặt Phạm Nhàn, thái độ trên mặt cũng dần dần thay đổi, từ có hơi phẫn nộ lúc nãy chuyển thành nhàn nhạt ý cười, trong ý cười này lại có một chút hưng phấn và chờ đợi. Thấy biểu tình này, Phạm Nhàn ngẩn ra, càng thêm xác nhận vị hoàng đế đệ đệ này, chắc chắn là tiểu biến thái. Một đôi tay đặt lên đầu vai hắn. Hoàng đế Bắc Tề có chút thất thố phẩy phẩy 2 vai Phạm Nhàn, hớn hở cười. Phạm Khanh ơi Phạm Khanh, ngươi giấu trẫm thật khổ. Ngươi giấu thiên hạ thật khổ. A. À. Phạm Nhàn lúc này đã sớm bỏ đi cái ý nghĩ chế trụ hoàng đế Bắc Tề rồi chạy trốn đến tận chân trời góc bể, có phần ngốc nghếch nhìn khuôn mặt gần sát kia, Phát hiện hoàng đế này lớn lên cũng không tồi, thiên tử ngày nào cũng tắm, thân thể cũng sạch sẽ thơm tho. Hải Đường nhìn bệ hạ thân thiết nồng nhiệt, Phạm Nhàn ngây ngu, nhịn cười không được. Tào Công. Hoàng đế Bắc Tề đè nặng vai hắn hơn, khiến Phạm Nhàn hơi choáng váng. Tào Công. Mau nói cho trẫm, Lâm muội muội đến tột cùng có lấy được giả bảo ngọc không? Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy không biết hoàng đế Bắc Tề làm sao đoán được điều này, nhưng Phạm Nhàn cũng không chịu nổi cái kiểu bị giày vò giữa kinh ngạc và vui vẻ này nữa, ngồi phịch mông xuống ghế, không nói lời nào, cầm chén trà bên người thầm thì uống hai ngụm. Hoàng đế cười dài nhìn hắn. Hôm nay ngươi không thạch đầu ký cho trẫm, trẫm không cho ngươi ra khỏi cung. Hắn thở dài. Bệ hạ làm sao biết được thạch đầu ký là ngoại thần viết? Hoàng đế liếc nhìn Hải Đường, nàng mỉm cười. Sách chỉ có từ Đạm Bạc thư cục mà ra, vị Tào tiên sinh kia luôn ẩn mình, ngoại trừ Đạm Bạc thư cục, đúng là không có một người nào biết được hắn là ai. Thạch đầu ký thịnh hành khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu người đang đoán hắn là ai. Ngày hôm trước uống rượu, Phạm đại nhân tự hồ nói hơi nhiều, tất nhiên ta đã đoán ra một chút, hôm nay bệ hạ lại đùa một chút, nếu đại nhân đã thừa nhận, coi như đoá đoá ta đoán đúng rồi. Phạm Nhàn cười khổ, không biết nên nói thế nào. Thực ra lúc này hắn cũng không phải rất cần tới cái danh tác giả thạch đầu ký này, bảo sao lúc nãy hoàng đế Bắc Tề gọi mình là Tào Công thân thiết thế. Suýt nữa khiến mình tưởng hắn là Quách Gia, nghĩ đến cũng là vì quá si mê thạch đầu ký. Xác nhận Phạm Nhàn là tác giả thạch đầu ký rồi, hoàng đế Bắc Tề rất vui, liên tục hỏi. Khanh gia mau nói một chút, vậy cuối cùng Bảo Ngọc lấy mấy vị cô nương? Phạm Nhàn bật cười, nghĩ thầm vị hoàng đế này thì ra là muốn biết ngoại văn, phần chuyện bên ngoài, liên tục xua tay cầu tình. Bệ hạ, ngoại thần viết lung tung chia làm 60 chương, ngoại văn thật sự không có nghĩ qua. Khi nói lời này, hắn lại nghĩ tới Đạm Châu. Nếu muốn tìm mình mà cầu văn thì, vấn đề bẩn thảo, vấn đề đổi mới, vấn đề thái giam, thật là một chuyện rất phiền phức. Hoàng đế Bắc Tề nghe vậy thở dài, mặt ủ mày chau, liếc nhìn Hải Đường dưỡng thần bên cạnh, bỗng hạ giọng nói thầm bên tai Phạm Nhàn. Hải Đường thi xã trong chương 37, có liên quan gì đến tiểu sư cô? Khóe mắt hắn nhìn thoáng qua Hải Đường cô nương đang nhắm mắt đầy nhu thuận, biết cô nương gia này đang nghe trộm, mỉm cười, lớn mật đáp. Bệ hạ, chuyện trong thư không thể tự giải, thứ tội ngoại thần không tiện nhiều lời. Hoàng đế bệ hạ lộ ra chút ám muội. Vậy Phạm Khanh mau quay về, viết ra một chương, nhớ kỹ để trẫm vào một chương. Phạm Nhàn sợ hãi tuân mệnh, không dám nhiều lời. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 359, 359, thay ca. Bước trên con đường đá trong hoàng cung, trên trời trăng tròn vằng vặc, nơi đó có hai người, sau lưng Phạm Nhàn đã ướt mồ hôi. Ở đây, giữa đêm hè vẫn hơi lạnh. Ói ra một mụn trọc khí, nghĩ mà vẫn còn sợ, hắn vỗ vỗ ngực, oán giận quay sang Hải Đường bên cạnh. Ngươi đã đoán là ta viết thạch đầu ký, sao không nói cho ta một tiếng, hại ta lúc nãy suýt nữa bị hoàng đế của ngươi hù chết. Nàng cười cười. Ai bảo ngươi giấu mọi người lâu như vậy? Vì sao phải sợ? Nếu không phải chuyện ngươi là Tào Công, thì ngươi sợ bệ hạ nói gì? Phạm Nhàn không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng cười. Ngươi nói đi. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, không nói gì thêm. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy trên hàng lông mi thật dài của nàng có một vầng sáng mờ ảo, có một vẻ mỹ lệ thanh tú, mà con ngươi đẹp nhất của nàng đang sáng lấp lánh giữa đêm khuya. Ánh trăng bạc như một ma lực, nó có thể nhuộm lên sự huyền ảo mông lung lên bất kỳ một nữ tử bình thường nào, biến nàng trở thành tiên nữ. Nhưng hắn chẳng có cảm giác gì, chỉ bắt tay sau lưng, chậm rãi lê bước chân về phía trước. Lần này ngươi ám ta một đao, ta không thèm trả thù. Hẳn là ngươi biết nguyên nhân. Ngươi muốn ta làm giúp ngươi một việc. Tuy ta không rõ lắm là chuyện gì, nhưng nghĩ chắc có quan hệ với Phương Nam, nên mới nhờ ngoại nhân như ta giúp đỡ. Không sai. Ngươi, ta, thực ra đều là người dối trà. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên một nụ cười tự dẻo quái dị. Nên khi chúng ta nói chuyện, dường như có thể thật lòng một chút. Ta cần ngươi giúp ta một việc, là sẽ phát sinh, hay không phát sinh, nói chung tới lúc đó, ta sẽ phái người thông tri cho ngươi. Hải Đường liếc nhìn hắn. Nghe nói ngươi cực kỳ thương yêu người con gái tư sinh của vị tể tướng kia, nên ngay cả đại nha hoàng tổ mẫu ở Đạm Châu đưa tới cũng không thu vào. Ta không thích ngươi dò xét chuyện nhà ta. Phạm Nhàn quay đầu nghiêm túc,

xốc lên tấm màn thùng xe dày, trong mắt không ngừng kinh hoàng. Trong sách có mỹ nhân ngọc ngà, trong sách có lâu đài hoàng kim, trong sách có hàng ngàn bồ lúa. Tuy trong xe ngựa không có mỹ nhân châu báu, nhưng vẫn khiến cho Phạm Nhàn kinh ngạc và cảm động. Đây là đầy một xe ngựa sắt. Có lẽ đây là kho tàng cả đời trang mặt hàng lưu giữ, với thân phận vị lão nhân gia, không phải trở mình cũng có thể đoán được là những sách quý báu khó kiến giải. Vị gia đinh kia kính cẩn đưa lên một quyển tập. Phạm đại nhân, đây là thư mục lão gia tự mình biên. Ở dưới còn có các chú ý để giữ gìn sách. Phạm Nhàn thở dài, thả mành xuống, cầm quyển sách chăm chú lật xem. Thời đại này, tuy kỹ thuật in ấn đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng sách in vẫn cứ là thứ rất quý, đừng nói đến là cả một thùng sách như thế. Nghĩ đến hành động của lão nhân gia, lòng hắn cũng cảm động, lại nghe tiếng gia đinh kia bi thương. Sách lão gia tặng đại nhân. Mong đại nhân giữ gìn cẩn thận. Phạm Nhàn biết những lời này là gã tự nói vì lão gia, cũng chấp tay thi lễ rất chân thành, trịnh trọng nói. Xin vị huynh đài yên tâm, mặc dù Phạm Nhàn ta đã chết, nhưng những quyển sách này sẽ vẫn được lưu truyền. Lúc này quan viên Bắc Tề đã vây quanh, thấy rõ trên xe ngựa chất đống thư sách. Những quan viên này đều là nhân vật từ quan trường mà ra, thế nào lại không biết đây toàn là những thư sách trân quý. Chúng quan viên thật không ngờ. Trang đại gia khi sắp chết lại đem những trân bảo cả đời nâng niu giao cho quan viên Nam Triều, không khỏi giật mình, còn có chút đố kỵ. Thái phó cũng hiểu ý tứ hành động của ân sư, khẽ thở dài. Tặng sách chỉ là biểu lộ ra ngoài, ra mặt hàng thể hiện thái độ với chuyện tình kỳ thi xuân. Đây không chỉ là tặng cho, hơn cả một ý nghĩa truyền thừa, bất luận văn thần Bắc Tề kiêu ngạo thế nào, từ này về sau cũng không thể khinh thường sự tồn tại của Phạm Nhàn. Mà địa vị của Phạm Nhàn trong lòng sĩ tử khắp thiên hạ cuối cùng cũng có được sự thừa nhận chính thức. Nhìn thái phó, Phạm Nhàn rất thành khẩn. Về cả tình lẫn lý, lúc này ta cũng cần quay lại tế bái một lần mới an tâm. Trong đôi mắt thái phó không giấu nổi bi thương, lòng ông ta chỉ còn một suy nghĩ là quay về khấu đầu trước linh vị, không kịp suy nghĩ nhiều, hơn nữa Phạm Nhàn cũng đã chủ động muốn quay lại tế bái, ông ta cũng thấy dễ hơn, nên xin mời. Không ngờ lúc này Hồng Tư Lự Thiếu Khanh Vệ Hoa lại tiến đến bên cạnh hai người, sau khi thi lễ thật sâu bèn trầm giọng. Tiên sinh rời thế, thiên hạ đều buồn, có điều thái phó đại nhân, Phạm đại nhân, nhật trình của sử đoàn đã định, nghi thức cũng đã xong, kiên quyết không thể quay về thành. Thoáng trầm ngâm, Phạm Nhàn đưa mắt nhìn lên kinh thành bên trong tường thành xám xịt, tựa như thấy trên bầu trời phiêu phiêu mấy đám mây tím. Chỉnh lại quần áo, quay về phía trong thành, hắn khom lưng thật sâu thi lễ chào một lần cuối. Một lễ của đệ tử ngoại môn. Thái phó kinh ngạc, biết Phạm Nhàn vừa hành lễ đệ tử, đủ để tan hết sóng gió mùa xuân năm ngoài, với sự tôn sùng với Trang đại gia, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, ở bên cạnh đáp lễ lại. Tiếng pháo mừng không ngờ lại thành tiếng kèn chiêu hồn, giấy vàng bay khắp trời, khói vàng hương cây mũi thoáng bay đi, cuộc sống này lu thay đổi. Đoàn xe sử đoàn chậm rãi chuyển động, dọc theo quan đạo đi về hướng Tây, sau lưng chúng thần Bắc Tề nhìn đoàn xe Nam Triều rời đi. Nhìn theo chiếc xe ngựa nặng đầy những sách cũng rời đi, không khỏi cùng thở dài, cùng chỉnh lại quần áo, vẻ mặt lại đầy bi thương vội chạy về Trang đại quý phủ. Nghĩ đến lúc này chắc Thái hậu và bệ hạ cũng đã tới rồi, ai cũng không dám chậm trễ. Mà Thái phó đại nhân và mấy đại học sĩ Trang mặt hàng khéo dậy nên đã khóc đến suýt nữa quyết chết. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, bức tường kinh đô hoành tráng đã dần biến mất, chỉ còn núi xanh rừng rậm. Đi tới dịch trạm đầu tiên ngoài kinh, y theo quy củ. Sử đoàn về nước và lễ đoàn đưa hôn một đám lớn sẽ ở lại đây một đêm, ngày mai lại đi tiếp. Phạm Nhàn thông thả xuống xe đi lên phía trước, đi ngang qua cả xe thư sách không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhưng vẫn cố nhịn. Đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa sơn vàng, lụa đỏ hoa lệ, khom mình hành lễ, rất kính cẩn hỏi thăm. Đã tới trạm dịch, mời công chúa điện hạ nghỉ tạm. Không biết nói xong được bao lâu, từ trong xe mới có tiếng nói yếu ớt vọng ra. Mời đại nhân cứ tự nhiên, bản cung muốn ngồi một mình một chút. Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn nghe thấy giọng nói của vị đại công chúa này, tiếng nói có vẻ hơi khàn khàn, không khỏi thấy hơi kỳ quái. Sau đó thấy màn xe nhấc lên, một cung nữ đỏ hồng con mắt đi xuống, bước tới cạnh hắn nhẹ giọng nói. Điện hạ hơi khó chịu, Phạm đại nhân xin chờ một chút. Phạm Nhàn thân thiện hỏi. Điện hạ thân thiên kim, bỗng nhiên phải lặn lội đường xa, hẳn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Vị cung nữ nhìn vị Nam Triều đại nhân tuấn tú này, không hiểu sao trong mắt có một cảm giác tín nhiệm. Công chúa đã từng học theo Trang đại gia, hôm nay nghe được tin này nên có chút thương tâm. Giờ Phạm Nhàn mới hiểu, ánh mắt nhìn xe ngựa ấy không khỏi có thêm một chút đồng cảm. Vị công chúa này xem ra cũng không phải nhân vật kiêu căng, có thể cảm động và thương nhớ ân sư khóc không ngừng, chỉ là thi hài Tra Mặc Hàn đang ở trong thành, công chúa đang ở trong xe, không thể tế bái một lần. Sinh ra trong nhà đế vương, quả nhiên là một chuyện vô cùng đau xót. Hắn thở dài, không biết có phải nghĩ tới thân thế mình không, dặn người cung nữ kia vài câu, lại gọi thành viên nòng cốt của sử đoàn và hổ vệ, an bài xong xuôi chuyện nghỉ ngơi, mới một mình đi vào trong trạm dịch. Trạm dịch biết thân phận đội ngũ và sử đoàn sẽ phải nghỉ ngơi ở đây, đã sớm thanh tịnh vô cùng, các thứ dụng cụ đều là dựa theo quy củ trong cung. Khi Phạm Nhàn thoáng kiểm tra, di qua gian chính, lặng yên không một tiếng động đi ra cửa sau, thân hình biến mất sau một tảng đá lớn cao hơn đầu người đằng sau trạm dịch. Chỉ chốc lát, đại bộ phận mọi người đã vào trong trạm dịch, các quan viên lễ bộ phái tới bận đến tối mắt, tất nhiên không ai chú ý đến phía Phạm Nhàn biến mất. Bên ngoài trạm dịch đã có hai xe ngựa không có người, một chiếc là xe của đại công chúa, tất cả mọi người đều biết tâm tư của điện hạ, tất nhiên không dám quấy rối. Mà đối với quan viên Bắc Tề mà nói, trong một chiếc xe ngựa khác là ác ma đẹp trai kia, càng thêm không để ý tới. Chỉ có Phạm Nhàn lưu lại hổ vệ và quan viên giám sát viện thập phần cảnh giác canh giữ tứ phía hai chiếc xe ngựa này. Màn xe một chiếc xe ngựa phía sau bị xốc lên một góc, một bàn tay trắng nón băng lãnh không gì sánh được chìa ra vẫy vẫy, quan viên giám sát viện xe bên cạnh lập tức đi tới, bám vào góc đó, thấp giọng hỏi. Ngôn đại nhân, ngài có gì phân phó? Trong một góc bàn xe là khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của Ngôn Băng Vân, hắn nhẹ giọng hỏi. Đại nhân đi đâu? Có thể khiến hắn gọi một tiếng đại nhân, trong sử đoàn chỉ có một người. Viên quan giám sát viện kia nhìn hắn, thấp giọng đáp. Thuộc hạ không biết. Ngôn Băng Vân nhíu nhíu mày, tự hồ có chuyện gì đó không tiện mở miệng, sau một lúc do dự, cuối cùng mới nhỏ giọng. Vậy dọc đường đi, có thấy một nữ nhân nào mặc váy trắng nhạt đi theo đoàn xe không? Nàng thích cưỡi một con ngựa mao hồng. Viên quan giám sát viện lắc đầu, khuôn mặt Ngôn Băng Vân không có biểu tình gì. Thả màn xe xuống, xác nhận vị Trầm tiểu thư kia không mạo hiểm tới tiễn mình, tâm tình cũng thả lỏng một chút, nhưng không hiểu sao, vừa dễ chịu đó, lại có nhiều phần ảm đạm. Bên ngoài quán ăn là một cái đình cô đơn, bên cạnh đình là một con đường của kỷ hoang phế, trên đường có một chiếc xe ngựa, trong đình có hai vị cô nương. Một cơn gió thoảng qua, tranh thủ quán ăn hơi loạn, Phạm Nhàn đi ra, thông thả vào trong đình, hai mắt nhu hòa nhìn vị cô nương da nở nang kia, nhẹ giọng. Thật không ngờ sau khi vào kinh, khi có thể chân chính trò chuyện cũng là lúc rời đi. Ti Lý Lý quay lại khẽ thi lễ với hắn, giọng nói hơi run run. Ra mắt Phạm đại nhân. Phạm Nhàn không nói gì nữa, chỉ liếc Hải Đường một cái, nàng cười cười, đút hai tay vào túi, đầu ngón chân điểm trên mặt đất hơi nát vụn, cả người nhẹ nhàng rời xa để lại một đôi nam nữ có quan hệ kỳ lạ. Hải Đường vừa ra khỏi tiểu đình, ý cười nhu hòa trên mặt Phạm Nhàn lập tức biến mất, hắn nghiêm nghị nhìn Lý Lý. Khi vào cung, tất cả đều phải cẩn thận. Thái hậu không phải vai đơn giản. Các ngươi tưởng giấu được bà ta, đều không phải dễ dàng như vậy. Ti Lý Lý nhìn hắn, đôi mắt dần dần nhiều ơn một ý ôn nhu triền miên, yếu ớt đáp. Cũng chỉ là muốn ta cẩn thận, không có lời khác muốn nói sao. Phạm Nhàn cười cười, nhưng không tiến lên ôm lấy đôi vai gầy yếu đó. Nếu ngươi kiên trì ở lại Bắc Tề, hôm nay cần gì phải mềm lòng. Chẳng lẽ nữ tử các ngươi đều lấy việc treo chọc tâm tư những trọc vật chúng ta làm vui? Ti Lý Lý khẽ cười nhạt, hoàn toàn không giống bộ dáng nhu nhược trước mặt Hải Đường. Đại nhân cũng như vậy. Tiểu nữ tuy kiên trì ở lại Bắc Tề, nhưng ngài đã dành nói trước như vậy, không phải đang sợ ta yêu cầu ngươi dẫn ta quay về kinh đô sao? Đôi mắt Phạm Nhàn có chút treo tức. Cô nương tương lai không chừng sẽ là đứng đầu hậu cung Bắc Tề, tội gì phải theo kẻ hỗn xược này? Nàng cũng cười. Có thể có chỗ dung thân ở trong cung đã là tốt rồi, nào dám vọng tưởng xa vời như vậy. Phạm Nhàn lắc đầu, bỗng mở miệng. Lý Lý, hôm nay ngươi đã không giống với các nữ tử khác rồi. Ti Lý Lý à lên một tiếng, vẫn bình thản đáp. Có thể là vì Lý Lý từ nhỏ đã chu du thiên hạ, đi qua rất nhiều nơi, so với các nữ tử suốt ngày chỉ ở trong phòng theo hoa làm thơ kia thì càng rỡ hơn rất nhiều. Phạm Nhàn trầm ngâm, biết lời này thực sự có đạo lý. Trên thế giới này, nữ tử chỉ có ở trong nhà, có mấy người có được từng trải như Lý Lý, có được tự do như Hải Đường. Quay đầu nhìn theo hướng Hải Đường biến mất, giọng nói có phần nghiêm túc. Ta tin vào năng lực của ngươi. Chỉ là muốn cảnh báo ngươi, không không nên đánh giá thấp những nhân vật nhìn như lão hủ ngu ngốc.